Môn tình, mị hoạn. Chương 53, bị ám sát. Góc truyện audio.com. Editor, Hân Hân, ống tay áo của Lý Bảo Trương bị thủng một lỗ. Một miệng vết thương bị đâm thật sâu. Máu thấm ra không ngừng từ miệng vết thương. Thực mau, miệng vết thương dưới ống tay áo đều bị máu nhiễm đỏ. Sau khi Lý Bảo Trương giả dạng thành hòa thượng, thường mặc áo bào trắng, hôm nay cũng không ngoại lệ. Trên áo bào trắng nhiễm máu tươi, hết sức chói mắt, Châu Châu liếc mắt một cái, sợ tới mức nước mắt đều lăn xuống. Nàng cắn môi, nhìn rõ ràng hắc y nhân, tuy rằng sợ hãi, nhưng thực kiên định mà nói. Ca ca, muội muốn ở cùng huynh, cùng lắm thì, cùng chết. Lý Bảo Trương cảnh giác mà nhìn hắc y nhân, đối với lời nói của Châu Châu, hắn không có đáp lại, nhưng trong mắt hiện ra vài phần ấm áp. Hắc y nhân cầm đầu nhíu mi lại, hắn có chút không kiên nhẫn mà nhìn Lý Bảo Trương, ý của Huyền Tịch Đại Sư là muốn cho tiểu mỹ nhân này đi theo Huyền Tịch Đại Sư cùng chết sao? Ta đã nói, các ngươi để nàng đi, ta liền nói cho các ngươi cách phối thuốc. Lý Bảo Trương nhẹ giọng nói, các ngươi không thả người, ta đây đành phải không thể phụ cáo. Mấy hắc y nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, đột nhiên rút kiếm vọt lên. Lý Bảo Trương vẫn luôn nhìn chằm chằm động tác của bọn họ. Thấy thế, vội vàng xoay người, dùng người bảo vệ Châu Châu. Châu Châu bị hộ trong lòng ngực Lý Bảo Trương, nàng nhịn không được nhắm mắt lại, bắt lấy quần áo Lý Bảo Trương thật gắt gao. Lý Bảo Trương cắn răng, hắn cảm giác được có cái gì đâm vào eo sườn hắn. Hắn cực lực không để mình phát ra âm thanh, tiểu cô nương trong lòng ngực có lá gan nhỏ như vậy. Nếu hắn la lên tiếng, nàng chắc chắn càng sợ hãi. Tới tận giờ khắc này, hắn tức khắc mới phát hiện hối ý trong lòng mình, là hắn hại Châu Châu. Châu Châu không muốn báo thù, nhưng hắn lại muốn. Hắn làm liên lụy Châu Châu rơi vào vũng nước đục này. Lại vô lực bảo hộ đối phương. Đinh, âm thanh binh khí va chạm. Lý Bảo Trương thật sửng sốt. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện mấy hắc y nhân tựa hồ nội chiến. Trong đó một hắc y nhân kiếm thuật thập phần cao minh. Thân hình hắn giống như quỷ mị. Vài cái đã đánh bay kiếm của hắc y nhân cầm đầu. Hắn che chở phía trước Lý Bảo Trương cùng Châu Châu. Chọn kiếm như hoa, huy kiếm như mưa, chỉ qua vài cái, toàn bộ mấy hắc y nhân đều bị hắn giết chết, mà hắc y nhân cầm đầu thấy tình thế không ổn, muốn trốn, nhưng hắc y nhân kia mũi chân chỉ hơi nhích, thân thể nhẹ nhàng nhảy, bay lên giữa không trung, một kiếm đâm vào ngực hắc y nhân cầm đầu, hắc y nhân kia xử lý mấy hắc y nhân khác thoải mái như sắt dao. Chờ đến lúc hắn lại hướng Lý Bảo Trương bên này, Lý Bảo Trương không kìm được mang ánh mắt nhìn kỹ nhìn hắn. Ngươi là người phương nào? Bước chân hắc y nhân ngừng lại, hắn cúi đầu hành lễ Lý Bảo Trương. Nô tài là người của cửu hoàng tử, cửu hoàng tử điện hạ. Lý Bảo Trương bởi vì mất máu, sắc mặt có chút tái nhợt. Vậy những người này là người nào? Hắc y nhân đưa mắt thi thể trên mặt đất, trầm giọng đáp. Họ đều là thân vệ của thái tử. Nô tài từ rất sớm đã trà trộn vào bên trong thân vệ của thái tử. Bởi vì cửu hoàng tử biết thái tử muốn gây bất lợi với đại sư. Liền lén bảo nô tài bảo hộ đại sư. Lương quang vũ thế nhưng còn có bản lĩnh đem người trà trộn vào bên trong thân vệ của thái tử Lương Tấn Bách. Cục diện này sợ là hắn đã sớm bày ra. Hắn có tâm đoạt vị. Cũng không phải chỉ từ khi hoàng hậu bày mưu để hắn mang binh tấn công Man quốc mới có. Lý Bảo Trương từ trên mặt đất nhặt lên một thanh kiếm. Đối với hắc y nhân kia nói, ngươi đi đi, hắc y nhân quả nhiên nghe lệnh rời đi, mà chờ đến khi tuần tra thị vệ phát hiện Lý Bảo Trương cùng Châu Châu. Tự nhiên cũng thấy được thi thể đầy đất, trong lúc Lương Đế đang ôm tân sủng phi điên loan đảo phượng. Thái giám tổng quản ở bên ngoài trướng đè thấp thanh âm nói. Hoàng thượng, Huyền Tịch đại sư nơi đó đã xảy ra chuyện. Thái giám tổng quản vừa dứt lời. Lương Đế tay liền vén mành trướng lên. Sắc mặt khó coi, cái gì? Sủng phi kia kinh hô một tiếng. Vội vàng cầm chăn che giấu đi thân thể chính mình. chờ đến lúc nàng phát hiện Lương Đế trực tiếp đứng dậy phải đi. Muốn giữ người lại, Hoàng thượng, Lương Đế nhíu mi, càng thêm đi nhanh về phía trước. Thái giám tổng quản nhìn thấy sắc mặt của Lương Đế, lập tức giật giật tay với tiểu thái giám phía sau. Vị phi tử đêm nay này sao còn không nhìn đến tính tình của Lương Đế? Từ sau khi Lương Đế hóa trẻ lại, thói quen có mới nới cũ của hắn càng lợi hại hơn. Chỉ cần chỗ nào có phi tần hơi làm hắn không vừa ý, Lương Đế trực tiếp đem người ném vào lãnh cung. Hiện tại hắn trường sinh bất lão, hà tất để ý phàm phu tục tử đó. Thời điểm Lương Đế đến Bồ Đề Điện, Lý Bảo Trương nằm trên giường, nơi bị thương đã được thái y băng bó tốt. Huyền Tịch, ngươi làm sao vậy? Người hiện tại Lương Đế để ý nhất chính là Lý Bảo Trương. Nếu Lý Bảo Trương xảy ra chuyện, ai làm cho hắn thuốc trường sinh bất lão? Lý Bảo Trương sắc mặt tái nhợt, nhưng thần sắc vẫn còn tốt. Hắn thấy Lương Đế dò hỏi, ra vẻ bi thống, Hoàng thượng, vi thần sợ là không thể ở bên cạnh hầu hạ Hoàng thượng nữa. Nói bậy gì đó, Lương Đế nóng nảy, Huyền Tịch, ngươi chính là người quan trọng nhất của trẫm. Ngươi sẽ không có việc gì. Hắn quay đầu nhìn qua các thái y đang quỳ trên mặt đất. Lập tức chất vấn nói. Huyền Tịch đây là làm sao vậy? Bạch thái y hôm nay vốn là nghỉ tắm gội. Vội vàng từ trong nhà chạy tới. Tóc đều có chút hỗn độn. Hắn phủ phục trên mặt đất. Cung kính và tiểu tâm mà đáp lời. Thương trên người đại sư đều là bị thương ngoài da. Cũng không gây nguy hiểm đến tính mạng. Lương Đế nghe Lý Bảo Trương sẽ không chết, cả một mồm to khí, nhưng người nào có gan lớn như vậy dám hành thích ở trong cung. Lương Đế gọi thủ lĩnh cấm vệ quân tới, thủ lĩnh cấm vệ quân chỉ nói là thị vệ tuần tra phát hiện. Mà mấy thi thể kia không phải người trong cung, cũng không biết là người phương nào phái tới. Lương Đế kinh giận, lệnh người tra rõ việc này. Sau khi toàn bộ mọi người rời đi, Châu Châu mới từ trong một góc tiến đến trước giường Lý Bảo Trương. Lý Bảo Trương thấy nàng, liền cười một chút, chỉ là hắn cười được một nửa, liền thấy Châu Châu xoạch xoạch mà rớt nước mắt, khóc cái gì, ta không phải còn sống sao? Lý Bảo Trương ôn thanh mà nói, hắn muốn vì Châu Châu lau nước mắt, nhưng bởi vì thương thế không có cách nào nhúc nhích, Châu Châu lấy mơ u bàn tay lau nước mắt, thoạt nhìn thập phần đáng thương. Về sau muội không bao giờ muốn làm sinh nhật nữa. Lý Bảo Trương nghe vậy giờ khóc giờ cười, dứt khoát xoay qua đề tài khác. Bây giờ muội có thể mở hộp cấm ra nhìn xem ta tặng muội lễ vật sinh nhật gì nào. Châu Châu ngưng hai mắt đẫm lệ liếc hắn một cái, nhưng vẫn đứng dậy đi lấy hộp cấm. Nàng cố ý mang lại đây, mở ra trước mặt Lý Bảo Trương. Vừa mở ra, Châu Châu liền sửng sốt. Nàng từ bên trong lấy ra cái lễ vật kia, soi soi dưới ánh nến. Đây là khóa trường mệnh, trên cổ ta cũng có một cái. Cái này, là ta tự mình làm. Lúc Lý Bảo Trương nói đến nửa câu sau, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, tựa hồ có chút hơi xấu hổ. Khóa trường mệnh kia được làm thập phần tinh xảo. Châu Châu càng xem càng thích, nàng từ nhỏ đến lớn cũng không nhận được lễ vật nào. Càng không tính đến là của người khác tự mình làm, nàng biết khóa trường mệnh khóa là thứ gì, là sau khi hài tử sinh ra, cha mẹ mang cho hài tử, ngụ ý là cầu mong hài tử khỏe mạnh. Châu Châu là cô nhi, sinh ra liền không cha không mẹ, chưa từng nghĩ đến có một ngày, nàng cũng có thể đeo khóa trường mệnh. Châu Châu nghĩ đến đây, mũi càng cay, nàng như hàm chứa hai phao nước mắt. Cúi đầu hôn lên môi Lý Bảo Trương một cái. Cảm ơn, muội thực thích. Lý Bảo Trương khóe môi cười cười. Tiểu cô nương của hắn thật là ngây thơ. Về sau thật sự muốn nhìn chằm chằm nhiều chút. Bằng không người khác tùy tiện là có thể lừa đi rồi. Châu Châu đứng trước gương đồng tự mình mang khóa trường mệnh lên. Bởi vì sợ đụng đến miệng vết thương của Lý Bảo Trương. Nàng cố ý ôm chăn ngủ ở gian ngoài. Phòng trong có điểm động tĩnh nào, nàng liền lập tức bừng tỉnh, cứ vậy một đêm ngủ đến đại hừng đông, chưa từng có cảnh giác đến vậy. Nàng sợ Lý Bảo Trương ban đêm khát, hoặc là miệng vết thương lại đau. Châu Châu còn học bạch thái y chăm thuốc men HCO Lý Bảo Trương. bộ dáng cẩn thận nghiêm túc kia dừng trong mắt Lý Bảo Trương. Hắn muốn bắt Châu Châu, đem người thân một trận, nhưng lại sợ cử chỉ này của chính mình quá mức càn rỡ. Lý Bảo Trương bị thương, Lương Đế lập tức điều rất nhiều thi vệ bảo hộ trong cung đến bảo hộ Lý Bảo Trương an toàn. Nhưng không được bao lâu, trong cung lại xảy ra chuyện. Bạch Thái Y chết trong Thái Y Viện, cách Trương.